Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 166, yêu nữ vẫn là thần tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng la mộng la, ban đầu, Kiều Khải Hoa còn không dám tin. Thi thể khô đét nằm trên đất kia, thật sự là nữ nhi mà hắn yêu quý nhất. Nhưng khi hắn định thần nhìn rõ bộ y phục và trang sức trên thân thể đó, thì không thể nào chối bỏ được sự thật phũ phàng nữa. Hắn nhào đến bên Kiều Mộng La, cả người run rẩy như sắp đổ gục. Được rồi, giờ ta đã trả lại nữ nhi cho ngươi. Vậy giờ ngươi có thể tha cho ta chứ? Vân Nguyệt lạnh nhạt nói, ánh mắt không hề mang lấy một tia cảm xúc. Từng tia lo lắng sớm đã bị cơn phẫn nộ che lấp. Răng nghiến chặt gần như phát ra tiếng rắc rắc, Kiều Khải Hoa nhìn nàng với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Ngươi đã làm gì? Vì sao con bé lại chết thê thảm như vậy? Vân Nguyệt nhíu mày, thản nhiên đáp. Ban đầu ta đã rời đi, là nàng đuổi theo muốn giết ta. Ta chỉ là khi nàng chạm đến ta thì hút lấy tinh khí thần của nàng mà thôi. Người rốt cuộc là ai? Đến lúc này, nếu hắn còn tin rằng người trước mặt là đồ bỏ Lăng Thanh Nguyệt năm xưa, thì hắn chính là kẻ đại ngu. Lăng Thanh Nguyệt mà hắn biết, ngoài hình dáng giống hệt, không còn chút gì giống nữ tử trước mặt này cả. Nhưng đối phương rõ ràng không muốn nói thẳng ra. Nghe Kiều Khải Hoa hỏi, Vân Nguyệt nở nụ cười. Đương nhiên là Lăng Thanh Nguyệt, trước kia chúng ta chẳng phải đã gặp nhau rất nhiều lần sao? Nói rồi, nàng còn thản nhiên nhắc lại từng lần chạm mặt giữa nàng và hắn, giọng điệu nhẹ nhàng, như đang kể lại chuyện vui. Nàng thích cảm giác này nhìn địch nhân ngơ ngác không biết bản thân rơi vào cạm bẫy khi nào, hoàn toàn mù mờ, mơ hồ bất an. Thấy Kiều Khải Hoa rối loạn tâm trí, nàng thầm thấy khoái chí. Ánh mắt Kiều Khải Hoa gắt gao nhìn nàng, nếu ánh mắt có thể giết người, nàng đã chết không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, hắn cũng không thể không thừa nhận người này đúng là Lăng Thanh Nguyệt. Chỉ là hắn không thể hiểu được, nàng từ khi nào học được những tả môn công pháp đáng sợ như vậy. Ôm thi thể nữ nhi vào lòng, Kiều Khải Hoa giận dữ gào lên. Đã như vậy, ngươi hãy để mạng lại đi, ta sẽ khiến ngươi chết thê thảm gấp 10 lần con ta. À... Vậy sao? Vân Nguyệt cười khẽ, nếu là ta đã yêu con gái như vậy, thì chi bằng chết theo nàng, còn hơn. Vô chi tiểu bối, chịu chết đi, tiếng quát vừa rơi xuống, Kiều Khải Hoa lập tức lao đến xuất chiêu tấn công. Ngay lúc ấy, Vân Nguyệt âm thầm niệm chú, trong tích tắc đối phương ra tay, nàng đã nhanh như chớp nắm lấy tay hắn. Trước mắt Kiều Khải Hoa bỗng tối sầm, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn đã bị kéo ra khỏi Huyền Vương trạm dịch, đưa tới một nơi hoàn toàn xa lạ, một không gian mỹ lệ tựa như mộng cảnh. Khắp nơi tràn đầy linh khí, hoa lạ cỏ quý nở rộ khắp nơi. Ở phía xa, có một hồ nước mênh mông không thấy bờ, không cần xuống nước cũng có thể cảm nhận linh khí dạt dào tỏa ra từ đó. Chính bởi khí tức ấy, nơi đây mới có thể nuôi dưỡng nên những kỳ hoa dị thảo tươi tốt đến như vậy. Suốt đời này, hắn chưa từng thấy qua nơi nào mỹ lệ đến mức này. Nhìn về phía trước, thấy Lăng Thanh Nguyệt mỉm cười đứng đó, hắn đột nhiên dâng lên một ý niệm, chẳng lẽ mình đã vô tình chọc vào một vị thần tiên. Thấy hắn còn đang ngơ ngác, Vân Nguyệt hảo tâm lên tiếng. Trong trạm dịch bất tiện giao đấu, đây là không gian do linh lực ta tạo ra, đủ để chúng ta đánh một trận cho thoải mái. Ở đây, ta cũng có thể dùng toàn bộ chiêu thức. Kiều bá bá, đừng ngây người nữa. Tập trung tinh thần mà ra chiêu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói dứt lời, Vân Nguyệt tung người bay lên, một chưởng mạnh mẽ chụp thẳng về phía Kiều Khải Hoa. Luồng áp lực khổng lồ từ nội lực nàng phóng ra lập tức ép tới khiến hắn nghẹt thở. Cách chương.